Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Không tiếc bất cứ giá nào. Cái gì? Uyển Nhi bị ma tộc người bắt đi? Vô liêm sỉ, hai người các ngươi là làm gì ăn? Liền thánh nữ đều bảo hộ không? Một chỗ trong cung điện, nam nhân thanh âm phẫn nộ truyền ra, bốn phía điều thú bay đi, cuồng bạo khí thế bao phủ, thậm chí ngay cả thụ cũng bị chấn động rung động lên. Thánh chủ, là thuộc hạ sai, là thuộc hạ không có bảo vệ tốt thánh nữ, yêu cầu thánh chủ giáng tội. Hai tên lão giả nửa quỳ trên mặt đất, đối diện trước trung niên nam tử mười phần cung kính, mặc cho nam tử nổi giận, bọn họ không dám chút nào nhúc nhích. Giáng tội có ích lợi gì? Uyển Nhi có thể trở về sao? Hai tên lão giả lần thứ hai cúi đầu, bọn họ cũng mười phần hổ thẹn. Trung niên nam tử mạnh mẽ phát tiết một lúc, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hỏi: Bắt đi Uyển Nhi là cái kia ác động người, hiện tại ma tộc cư nhiên như thế khoa trương, dám quang minh chính đại bắt nạt ta thánh địa. Hai tên lão giả liếc mắt nhìn nhau, mở miệng trả lời: Khởi bẩm tông chủ, thuộc hạ hoài nghi, lần này không phải là ác động người. Không phải là ác động? Thuộc hạ lúc đó nhìn thấy hắn thân pháp là ma khí. Ma khí? Thánh chủ sắc mặt trong nháy mắt cả kinh, nơi này làm sao có thể xuất hiện ma khí? Ma khí không phải là cấm địa mới có sao? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam đại cấm địa ma tướng? Hai tên lão giả hờ hững gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng cho là như vậy. Làm sao lại, cấm địa ma tướng làm sao có thể đi ra? Trung niên nam tử tính khí không phát ra được, chán trường ngồi ở trên bảo tọa, ngây ngốc đất phát ra ngốc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cư nhiên là cấm địa ma tướng. Nghe đồn, trong cấm địa yêu thú ma tướng cũng vô cùng mạnh mẽ. Tùy tiện một tên phổ thông yêu thú, ma tướng chính là tinh thần cảnh lực lượng. Hơn nữa ma tộc trời sinh cường hãn nhục thân thể, cho dù là vượt cấp chiến đấu cũng không có áp lực chút nào. Nhưng những này cũng không phải thánh chủ hoảng sợ. Hắn sợ hãi nhất hay là cái kia cấm địa ma tổ. Quãng thời gian trước, liền ngay cả ba tên vạn pháp quý nhất cảnh lão tổ cũng chết chết. Bị bắt được, cái này cỡ nào cường lực đo. Tuy nhiên thánh chủ bản thân cũng là vạn pháp quý nhất cảnh cường giả, nhưng hắn cũng không có nắm chắc đánh qua bất kỳ một tên lão tổ. Cái kia ba tên lão tổ đều là một người thành lập một cái tông môn tồn tại, thủ đoạn cao minh, chính mình làm sao có thể đánh qua? Liền lão tổ cũng đánh không lại, chớ nói chi đến cùng ma tổ giao thủ. Mang đi Uyển Nhi, người của ma tộc lưu lại nói cái gì không có? Bọn họ tại sao bắt cóc Uyển Nhi? Thuộc hạ lúc đó bị hắn đánh thành trọng thương, chỉ mơ hồ nghe được tên kia người của ma tộc nói cái gì, phượng cái gì huyết mạch, sau đó liền nghe thánh nữ tiếng kêu sợ hãi. Chờ thuộc hạ tỉnh lại lúc, bọn họ cũng đã không gặp. Nghe lão giả giảng dài, thánh chủ trong mắt dần dần co lại, hai cái tay dốc hết ra, đây là sợ sệt biểu hiện. Hai tên lão giả mười phần không rõ, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy thánh chủ bộ dạng này. Xong, con gái của ta à? Chấm ngoặc kép, thánh chủ nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên bi phẫn hét lớn một tiếng, viền mắt lại bắt đầu hót. Hắn biết rõ phượng nữ huyết mạch đại biểu là cái gì, hắn cũng biết làm sao kích hoạt phượng nữ huyết mạch. Thế nhưng, một cái thân hoài phượng nữ huyết mạch nữ nhân, một khi rơi vào ma tộc trong tay, hậu quả kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi a. Phát động ta thánh địa tất cả sức mạnh, không tiếc bất cứ giá nào, bất luận hy sinh cái gì, nhất định phải ở tên này ma tướng đem Uyển Nhi mang về cấm địa trước, giết chết hắn, đoạt lại thánh nữ. Thánh chủ đỏ chót viền mắt, giữ tợn mặt, phẫn nộ gào thét lớn hạ lệnh, toàn bộ thánh địa loạn lên, Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Mà cùng lúc đó, bị mang đi thành nữ đang đứng trên bầu trời, thân thể bị ma khí cầm cố. Hắn chỉ có thể mặc cho Diệp Vô Thiên thao túng, không muốn cùng bản tôn nói chuyện. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói một câu, cúi đầu tiếp tục xem hướng về dưới chân chùa miếu. Tuy nhiên tụ tập hơn 1000 mét, nhưng Diệp Vô Thiên con mắt trực tiếp xuyên thấu qua vân thải. Sở hữu chướng ngại vật, bắn thẳng đến to lớn nhất gian kia chùa miếu. Lâm Uyển Nhi cũng không dám quấy nhiễu, chỉ được một cái lặng lẽ đứng ở chỗ nào nhìn Diệp Vô Thiên. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Vô Thiên tự mình xưng hô bản tôn, danh xưng này, Lâm Uyển Nhi cảm giác mình lại nơi nào nghe được, hoặc là nói, từng thấy. Trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến, bỗng nhiên một đạo bạch quang né qua, nàng đến phụ thân trước đây đang dạy dỗ tự mình biết thức thời đời, nói từng tới liên quan với đại lục tam đại cấm địa việc. Đồng dạng, bản tôn, loại này cao quý xưng hô, chỉ có trong cấm địa, thực lực mạnh nhất ma tổ, mới có tư cách gọi như vậy. Ma tổ, khó nói trước mắt cái này tà khí nam tử, là ma tổ, còn trẻ như vậy, Lâm Uyển Nhi khiếp sợ, tuy nhiên trong lòng còn có một tia không thể tin tưởng. Nhưng từ thực lực, xưng hô các phương diện suy đoán, hắn hẳn phải là ma tổ. Lâm Uyển Nhi đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật giống phát hiện cái gì không được sự tình. Ma tổ lại đã tự mình đến đại lục, mà những cái cả ngày hô hàng yêu trừ ma chính phái vẫn còn không có chút nào phát giác. Cái này ma tổ thực lực đến cùng đạt đến cái gì độ cao, lại có thể tách ra tất cả mọi người, nghiền ngẫm cực sợ. P.S. Nơi này bù một câu, trước ưu thế xuất binh diệt Tĩnh Hư Tông thời điểm, Diệp Vô Thiên không có ra tay, vì lẽ đó toàn bộ đại lục mọi người còn tưởng rằng ma tổ ở ưu thế, chỉ là phái gia thủ hạ ma tướng, chính mình không hề rời đi, vì lẽ đó mới có Lâm Uyển Nhi kinh ngạc, cố ý giải thích một câu, để ngừa có huynh đệ nhìn không ra, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.